Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 416, công nhanh. Không thể nào, chỉ bằng vào ban cai sau khí tức tiêu tán, liền đem ta hắc quan cho phá. Không thể nào. Aizen con người chợt co rút, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin. A tạp chí trùng A mặc dù đã sớm biết Gen thực lực rất mạnh, thật rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới. Senju Gen chỉ bằng ban cai sau khí tức tiêu tán, liền đem hắn toàn lực ngâm sướng sau hắc quan, cho nát bấy, quái vật, đem Aizen hắc quan cùng lục trượng quang lao nát bấy. Gen nhìn kia con ngươi chợt co rút, lâm vào khiếp sợ. Aizen đưa ra tay trái, năm ngón tay hướng lên trên lựa chọn, nói, đến đây đi, Aizen. Ta biết rõ thực lực ngươi, không thể nào chỉ như thế mà thôi. Thích, xách một tiếng, Aizen chân mày thật sâu nhíu lại, trong nội tâm một mảnh u buồn. Cường đại như thế thực lực, thật là làm người đau đầu. Không cách nào, thấy mình đánh lén cũng không được như ý. Aizen không thể làm gì khác hơn là nhấc lên trảm phách đao. Thân chui hư không, qua lại không gian, đi tới Gen sau lưng. Một đao đánh xuống, cứ việc, đến hai người bọn họ bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể điều động thế giới pháp tắc, lấy một loại càng huyền ảo cách thức chiến đấu. Nhưng bất kể như thế nào, hắn thủy chung là từ tử thần tiến hóa tới. So với kia loại phương thức chiến đấu, bây giờ loại này, muốn càng thuận tay một chút. Đương nhiên, bề ngoài nhìn qua, như cũ cùng tử thần giữa chiến đấu không khác nhau chút nào. Nhưng kỳ thật, giữa hai người mỗi chiêu mỗi thức đều hàm chứa pháp tắc chi lực. Cái này âm thầm giao phong có thể so với ngoài mặt muốn càng nguy hiểm. Đương nhiên, cái này là đối với Lam Thế mà nói. Dù sao, hủy diệt pháp tắc tác dụng nhượng hắn không dám chút nào dính. Một đao hướng phía sau chém tới, Gen cũng không quay đầu lại, nhắc tới lui về phía sau dựng lên hai cây hàm chứa pháp tắc chi lực pháp tắc chi nhận, lại đụng vào nhau. Oành, sóng khí nổ tung, dư âm khuếch tán, xen lẫn pháp tắc chi lực đốm lửa cùng sóng khí liền hướng lấy bốn phía khuếch tán ra. Linh Vương cung đại nội trong nguyên bản có tầng tầng phòng ngự kết giới, nhưng ở khí này sóng bộc phát ra trong nháy mắt, toàn bộ đại nội trong tháp sụp. Hai người bộc phát ra dư âm, trực tiếp đem Linh Vương cung đại nội trong phá hủy. Ngăn trở Aizen một đao này sau, Gen cổ tay phải chuyển một cái lại một thiêu, đem Aizen Kyoka Suizesu cho đẩy ra đến, rồi sau đó mới chậm rãi xoay người, có nhiều nụ cười nhìn Aizen. Như thế nào đây, người đao kia có khỏe không? Nhíu nhíu mày, Gen nụ cười trên mặt có chút tiện. Aizen sắc mặt tối sầm lại, tay trái có chút rung động, hắn nhìn chằm chằm Gen khuôn mặt xem một hồi, sau một lúc lâu mới mãn hàm tức giận. Hừ, Aizen có chút tức giận, có chút căm phẫn, nhưng lại không thể làm gì. Bị hủy diệt pháp tắc hủy diệt hết thảy, vĩnh kém xa khôi phục. Một điểm này Aizen cũng biết rõ, cũng một mực ở đề phòng. Hắn cũng biết, muốn chống đỡ hủy diệt pháp tắc cần điều động ngang hàng pháp tắc chi lực chống lại, bằng không thế gian hết thảy tại chạm được hủy diệt pháp tắc chớp mắt liền sẽ hóa thành cho bụi, từ đó bị lau đi, vĩnh kém xa phục hồi như cũ. Mà hắn cũng quả thật điều động pháp tắc chống đỡ. Hắn chảm phách đao trên hàm chứa mấy loại cường đại pháp tắc chi lực, liền bởi vì như vậy hắn mới dám động thủ cùng Gen tiến hành cận chiến. Nhưng là hắn vẫn đánh giá thấp Gen hủy diệt pháp tác. Hắn Kyoka Suizesu vẫn là hoàn hảo, ít nhất bề ngoài nhìn qua là như vậy. Nhưng kỳ thật, Kyoka Suizesu có thể nói đã hủy tràn đầy mấy loại cường đại pháp tác chi lực. Kyoka Suizesu đang cùng diệt thế ma chạm được kia một chớp mắt, cứ việc kia mấy đạo pháp tác lực đã toàn lực chống đỡ, giữ gìn Kyoka Suizesu hoàn hảo, nhưng hủy diệt pháp tắc vẫn là thấm vào Kyoka Suizesu bên trong, đem Kyoka Suizesu đao linh ăn mòn, hủy diệt. mà Trảm Phách Đao Đao Linh lại là tử thần một nửa kia linh hồn. Trảm Phách Đao Đao Linh bị hủy diệt, Aizen tự nhiên cũng đụng phải cắn trả, chịu nhiều chút thương. Trừ những thứ này ra, Kyoka Suizesu bị hủy, vô hình chung, Aizen thực lực lần hai bị suy yếu. Nguyên bản hắn còn nghĩ, đang chiến đấu, tìm tới cơ hội, sử dụng một lần Kyoka Suizesu, mượn cái này thế giới lực lượng, ngắn ngủi mê hoặc Senju Gen, để cầu một kích thành công. Kết quả, thật là thế sự khó liệu. Bất quá, Kyoka Suizesu bị hủy, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng Aizen cũng không sẽ được, liền mất đi lòng tin, coi như mất đi Kyoka Suizesu. Nhưng hắn bây giờ vẫn là cái này đời Kaio duy nhất vương, thân là vương hắn, là tuyệt đối không thể, cũng không khả năng thua. Mặc dù âm thầm ăn xẹp, nhưng Aizen như cũ vượt khó tiến lên, lựa chọn ở chỗ này cùng Gen chính diện giao phong. Bây giờ Kyoka Suizesu bị hủy, Aizen đánh thời điểm, cũng dứt khoát buông tay chân ra, đem Kyoka Suizesu trở thành một thanh phổ thông vũ khí mà đối đãi. Không có ở đây úy thủ úy cước, như vậy thứ nhất, Aizen sức chiến đấu, vậy mà ngược lại thoáng lên cao một cái tầng thứ. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hoặc, đủ quả quyết sao? Nhìn Aizen phương thức chiến đấu đại biến, trở nên vô cùng cấp tiến bộ dáng, Gen chân mày cũng là không nhịn được nhảy lên. Trong tay Trảm Phách Đao trên dập đầu hạ ngăn cản, phòng ngự lấy Aizen thế công. Một bên trêu chọc một câu. Lúc này Aizen phảng phất mở ra chó điên hình thức, sắc mặt hờ hững, cùng Gen chính diện giao phong. Một đao lại một đao, hóa thành đầy trời tàn ảnh, hướng Gen chém lấy, nhưng thủy chung không cách nào đột phá huyền phòng ngự, mà kèm theo kia đầy trời đao ảnh, còn có cái kia sở trường quỷ đạo, phá đạo một trong bạch lôi, lôi hống pháo, phi long đánh tặc dung trời lôi pháo, lục trượng quang lao, đoạn không, vô luận là phược đạo vẫn là phá đạo. Tại chiến đấu này trong, Aizen giơ tay lên liền đến. Bất quá đều không ngoại lệ chính là, Aizen lựa chọn phá đạo cùng phược đạo, đều là lập tức công kích hình, ngay cả phược đạo cũng là lập tức loại hình phòng ngự, hoặc là vây người hình. Aizen giờ phút này sở cầu, chính là một cái nhanh chữ, vô cùng vô tận công nhanh, tựa hồ muốn nhờ vào đó tới công phá huyền phòng ngự, nhượng Gen lộ ra sơ hở. Trong lúc nhất thời, Linh Vương cung nội, các loại ánh sáng thỉnh thoảng thoáng hiện lên. Mảnh này Linh Vương cung cũng là không ngừng truyền ra các loại tiếng nổ. Nguyên bản nguy nga lộng lẫy, gọn gàng xinh đẹp Linh Vương cung, tại ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền trở thành một vùng phế tích. Thế mà, Aizen trên mặt lại không có nửa điểm thương tiếc biểu tình. Trên tay thế công, như cũ chưa hề dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.